Chương 810, bắt đầu kiến thiết. Mấy cái muội tử ở bên cạnh nghe được cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên, là Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn, bốn cái nha đầu tay nắm nháy mắt to, loay hoay chính mình tiên vương liên, thì cùng đánh đấm giả bộ cho có khí thế giống như. Trần Mạch sau đó ôm nhất quyền, đa tạ tiền bối, ta trên cơ bản đều giải ửng, cố gắng như vậy đi kiến tạo các ngươi thế lực của mình đi, đây là một cái vương tạo thành trò chơi, đây là tiên hải nội vực quy tắc. Trần Mạch nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, tiền bối, ngài có biết hay không sinh mệnh pháp tắc ở đâu không biết, 800 năm trước tiên hải nội vực một chúng cường giả tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc, chúng ta chưa từng tham dự, cuối cùng rơi vào trên tay người nào, chúng ta cũng đều không biết. Tiền bối kêu biết có ai tại trường tranh đoạt kêu bên trong sao không biết, nhưng nhất định đều là tiên hải nội vực đỉnh cấp cường giả cùng thế lực tại tranh đoạt, cái này chính ngươi đi hỏi thăm đi. Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ tiền bối, cáo từ khả năng có một tin tức tốt, cái kia chính là Trần Mạch có chú ý tới cái kia hắc lão đại doanh địa bảng hiệu còn không có bị bọn họ hủy đi, nếu như tới ngay, đem bảng hiệu hủy đi, cái kia hắc lão đại tuy nhiên chết rồi. Hắn 200.000 danh vọng giá trị hẳn là cũng có thể trở thành bọn họ A sinh mệnh pháp tắc cũng coi là có tin tức. Trần Mạch chỉ cần biết cái này tiên hải nội vực phân chia thế lực trên cơ bản thì có thể biết người nào năm đó tham dự qua. Biện pháp đơn giản nhất cũng là đi tìm thế lực này vương là thiên cấm cấp cường giả là được rồi. Bởi vì cường giả như vậy tại năm đó mới có tư cách đi tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc đến đón lấy cũng là phải nghĩ biện pháp tại sao cùng dạng này. Lão đại tài năng liên hệ cùng bọn hắn loại cường giả cấp bậc này liên hệ chỉ cần biết một chút. Đó chính là ngươi đến vào pháp nhãn của bọn họ mới có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ cùng minh giới không giống nhau, minh giới bên. Kia Trần Mạch bởi vì vận khí gặp nhã nhặn, gặp Lâm Tiểu Vũ phụ thân Minh Vương, bằng không hắn làm sao có thể cùng loại cấp bậc kia cao thủ liên hệ đâu. Ở chỗ này, Trần Mạch dám khẳng định một điểm là tuyệt đối không có người quen, cái gọi là vận khí cái gì ở chỗ này cũng không tồn tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy phải làm thế nào rất đơn giản. Làm thế lực của ngươi đạt đến kích thước nhất định thời điểm bọn họ liền có thể nhìn thẳng vào ngươi. Cho nên tình huống hiện tại chính là phát triển thế lực của mình, trong lúc đó tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc tin tức. Rất trọng yếu, tuy nhiên sinh mệnh pháp tắc vô cùng cuống cuồng, thế nhưng là loại vật này người không thể cùng người khác vạch mặt đi làm a, một khi vạch mặt, thế lực của mình cũng đừng hòng phát triển. Trần Mạch công tử, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trần Mạch là các nàng người đáng tin cậy, Trần Mạch nói cái gì, các nàng tự nhiên là dựa theo Trần Mạch nói làm việc. Mặc kệ là phát triển thế lực vẫn là tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc, các nàng đều nghe Trần Mạch. Dùng một ngày thời gian trước tiên đem cái này tiên hải nội vực phân chia thế lực làm rõ ràng, các ngươi giúp đỡ phát triển thế lực, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Trần Mạch công tử muốn một người đi người khác thế lực sao? Nhiệm Thanh Thu đại mi cau lại hỏi. Ừm, yên tâm, ta một người ngược lại an toàn hơn, mà lại ta có không huyễn thạch nơi tay, an toàn cũng không cần lo lắng, phát triển thế lực nửa đường, ta cần phải biết đến cùng sinh mệnh pháp tắc tại trên tay người nào. Trần Mạch nói ra, kỳ thật nếu như làm Trần Mạch biết sinh mệnh pháp tắc tại trong tay ai, hắn thà rằng dùng tu la lực lượng cưỡng ép đem sinh mệnh pháp tắc đoạt tới, thì coi như bọn họ không oán không cừu, Trần Mạch giết hắn đều nguyện ý. Nếu quả như thật đến khi đó, hắn có thể sẽ không quản cái gì đúng sai. Không sai, người đều là tự tư, mà người đều là có hắn mặt ác. Nhưng là hiện tại rất quan trọng chính là, Trần Mạch không có tư bản đi tiếp xúc đến tiên hải nội vực đỉnh cấp tồn tại, hắn liền xem như lặng lẽ đi. Dùng hái hoa áo choa nở dê ẩn nặc hiệu quả chui vào người khác thế lực, nhưng là như thế nào mới có thể biết sinh mệnh pháp tắc có ở đó hay không đâu? Sinh mệnh pháp tắc nhất định là giấu đi, tuyệt đối là như thế. Trần Mạch nhất định phải để cho mình cùng loại kia đỉnh cấp cường giả tiếp xúc đến mới được, mà lại muốn để bọn hắn nói thật, cần tìm một cái chỗ người tốt, cái này vô cùng khó khăn. Trần Mạch nguyện ý phí tổn mỗi một ngày đi tìm, nhưng là hắn cũng biết, nhất định phải đem thế lực tăng lên. Một tháng hắn chỉ cho mình tại tiên hải nội vực thời gian một tháng. Tốt, các nàng nhẹ gật đầu. Đi trước mua hạt giống đi. Trần Mạch nói ra. Sau đó bọn họ đi trong thành, tìm kiếm lấy bán hạt giống địa phương. Trước mang theo các nàng cùng một chỗ ăn xong bữa tiệc, bỏ ra 300 danh vọng giá trị. Sau khi ăn xong bọn họ tìm được một cái bán hạt giống cư AHNZ, sau đó bọn họ đi vào, Trần Mạch thấy được rất nhiều lương thực hạt giống. Đây là lúa nước sao? Trần Mạch nhìn thoáng qua lúa nước hạt giống sau đó hỏi. Tựa như công tử, muốn mua sao? Trần Mạch nhìn lướt qua. Nước này cây lúa hạt giống lại là rẻ nhất. Phổ biến người khác đều là mua cái gì hạt giống? Trần Mạch hỏi. Đương nhiên là hạt lật, cần lửa nở dê nửa cờ là ít nhất, nhưng là đâu hạt lật giá trị sản lượng vô cùng ít ỏi, mà lại vị đạo so sánh đồng dạng, nhưng là hạt lật là tất cả trong tiểu quán đều có thể ăn vào, còn lại ăn không được, bởi vì làm căn bản phía trên không có gì có khác người sẽ trồng trọt còn lại lương thực, quá lãng phí nguồn nước. Lão bản kia nói ra, cái kia món ngon nhất chính là đương nhiên là lúa nước, thơm ngọt ngon miệng. Dinh dưỡng tối cao, mà lại giá trị sản lượng cực cao. Nhiễm Thanh Thu không hiểu hỏi, đã món ngon nhất vì sao lại bán rẻ nhất đâu, ha ha ha, cô nương các ngươi là vừa tới nơi này a, nơi này là không mưa xuống, nước chỉ có thể thông qua danh vọng giá trị đến đổi lấy, lúa nước đối nước nhu cầu quá lớn, khả năng đồng dạng giá trị sản lượng, lúa nước cùng nhau hao phí danh vọng giá trị so với hạn lật cao hơn ra mấy lần không ngừng. Cho nên A trừ một chu tờ thế lực cực lớn người sẽ mì sợi tích trồng trọt lúa nước cung cấp cường giả dùng ăn, còn lại trên. Cơ bản đều là hạ lật, không ai mua tự nhiên là tiện nghi rồi. Lão bản cười một cái nói. Nước này cây lúa đại khái giá trị sản lượng có bao nhiêu mẫu sinh 1.000 kg. Trần Mạch xem chừng tính toán một cái, mẫu giá trị sản lượng 1.000 kg, nếu như 5.000 người đầy đủ ăn một ngày. Đương nhiên cái này là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, Trần Mạch xem chừng 2 mẫu đất có thể dưỡng 10.000 tên lính. Cho ta 100 mẫu hạt giống lượng. Trần Mạch nói ra. Tên người kia hi tở va ho một hơi. Thiếu hiệp, cái này 100 mẫu lúa nước sao, cái kia nguồn nước mà nói có thể không có việc gì, thì 100 mẫu được rồi, sau đó Trần Mạch trả tiền. Những thứ này hạt giống hết thể mới 1.000 danh vọng giá trị, quả thực là tiện nghi. Chủ yếu là nửa đường tiêu hao danh vọng giá trị nhiều, nhưng là Trần Mạch có thể chính mình mưa xuống. Cho nên không có chút nào tiêu hao. Đem hạt giống thu vào trong không gian giới chỉ, Trần Mạch hỏi thăm, xin hỏi chung quanh đây nơi nào bán ra cầm, ta chỗ này cũng có. Có lương thực, có nước, vậy khẳng định phải có thịt, ta tất cả thế lực là không cho binh lính ăn thịt, bởi vì không có tư cách đó, mà lại những thứ này đều không phải người thật, làm gì cho bọn hắn ăn những thứ này đâu. Nhưng là Trần Mạch suy nghĩ coi như không cho bọn hắn mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên vẫn là muốn cho, bởi vì bọn hắn thân thể cường tráng thời điểm chiến đấu mới có càng nhiều khí lực. Tuy nhiên không phải người thật, nhưng là liền muốn giống như người thật đi đối đãi mới có thể cho ngươi ra càng nhiều lực.